Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 2479, trận chiến mở màn. Từ Hoàng quả quyết từ bỏ Cư Thủy phòng tuyến, ngược lại kiên định Tào Tháo lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán là chính xác. Từ Hoàng tất nhiên là quân lương căng thẳng, lúc này mới nóng lòng khiêu chiến. Muốn lợi dụng địa hình đại lượng sát thương, tại hết lương thực trước lấy được chiến quả, vây quanh đã hoàn thành, chiến cùng không chiến, chủ động nơi tay, Tào Tháo trong lòng càng thêm chắc chắn, dự định lại trì hoãn mấy ngày, tốt nhất có thể đợi được Từ Hoàng hết lương thực, dạng này kết quả đương nhiên được, nhưng đã định trước chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Rốt cuộc Từ Hoàng cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa một mình xâm nhập. Cổn Long sườn núi truyền đến tin tức. Tại yên lặng hơn nửa tháng về sau, Hoàng Trung có động tác mới, trừ có tiến công Cổn Long sườn núi khả năng bên ngoài. Thám báo còn phát hiện hắn ngay tại mở đường, có khả năng vòng qua Cổn Long sườn núi, đi qua Tông Nhân chỗ Sơn Cốc, xuất hiện tại Mương huyện phụ cận. Hoặc là tiếp viện Tám Mông Sơn. Sử Hoán không có nói hắn căn cứ. Tào Tháo tâm lý lại rất rõ ràng. Đây là Hoàng Trung thân dân biện pháp đưa đến tác dụng. Trên núi bộ lạc, bách tính cải biến đối Ngô quân thái độ. Chủ động vì Ngô quân dẫn đường. Có những thứ này người sống trên núi giúp đỡ. Hoàng Trung vòng qua Cổn Long sườn núi khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Tào Tháo hạ lệnh, theo bốn phương tám hướng đối Tám Mông Sơn khởi xướng tiến công. Không cho Từ Hoàng bất luận cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội. Tuy nhiên thích hợp nhất tiến công vị trí là đông, tây hai cái phương hướng. Thế nhưng là Tào Tháo lấy thuyền nhỏ, vòng Tám Mông Sơn một tuần sau, cho rằng theo đông tây hai cái phương hướng tiến công rất khó. Tầng tầng đẩy mạnh, thương vong sẽ rất lớn. Ngược lại là Nam Bắc hai cái phương hướng nhìn như khó khăn. Thực tế càng dễ tại đột phá. Tám Mông Sơn địa hình hẹp dài. Nam Bắc hai bên lâm thủy. Chỉ có một đầu nhỏ đường có thể thông. Đồng thời không thích hợp tiến binh. Bây giờ Cư Thủy bị cắt đứt. Bộc lộ ra 30-50 bước bãi sông. Phơi hai ngày sau liền khô cứng không ít. Lại trải lên một số chiếu, bùn đất, tuy nhiên y nguyên có chút xốp, lại không trở ngại cung nỗ thủ phía trên trước bày trận. Đối trên sườn núi Ngô quân tiến hành áp chế, đồng thời, Tám Mông Sơn đồ vật đều có một cái đỉnh núi, sườn đông là Tám Mông Sơn, phía tây là núi Đổ, hai núi cách xa nhau hai dặm, trung gian có một chỗ yên ngựa hình thung lũng. Nếu như có thể chiếm lấy mảnh này thung lũng, đem Ngô quân ngăn cách đến, liền có thể tập trung lực lượng diệt một bộ. Tào Tháo hoài nghi, Ngô quân lấy nước dùng dự bị cấp nói ngay ở chỗ này. Từ Hoàng nhất định sẽ tử thủ, nếu không một khi tuyệt thủy, tình thế lại so với hết lương thực còn nguy cấp. Nếu như thật như thế, hai đầu binh lực tất nhiên có hạn. Thục quân tiến công lực cản liền có thể yếu đi rất nhiều. Tào Tháo phân tích được đến Phùng Loan chống đỡ. Hắn phán đoán cũng là như thế. Tào Tháo ngay sau đó hạ lệnh mắc cầu nổi. Thành lập trận địa. Đầu tiên đem cung nỗ thủ phái đi qua. Dốc núi dốc đứng. Khó có thể trên dưới. Ngô quân binh lực lại có hạn. Rất không có khả năng vọt tới bãi sông phía trên chém giết. Mang theo mũi tên có hạn, cũng rất không có khả năng dùng tên trận áp chế, cho nên hắn quyết định bốc lên điểm hiểm, lấy trấn hưng sĩ khí. Cung nỗ thủ vượt qua cầu nổi lúc, còn có chút tâm thần bất định, sợ trên sườn núi Ngô quân lao xuống. Đợi đến lập trận hoàn tất, trên sườn núi Ngô quân cũng không có động tĩnh, lúc này mới tin phục Tào Tháo phán đoán, sĩ khí tăng vọt. Lòng tin tăng nhiều, tại cung nỗ thủ yểm hộ dưới, thuộc quân bộ tốt bắt đầu mắc thang mây, chuẩn bị leo núi, Tư Hoàng ngồi tại sườn núi đỉnh, nhìn lấy thục quân theo nam bắc hai bên khởi xướng tiến công, càng phát ra cảm khái bệ hạ biết người cái gì rõ ràng. Hắn có thể nghĩ đến chiến thuật, Tào Tháo cơ hồ đều nghĩ đến, mà lại biến thành hành động, chiến trường điều hành chặt chẽ mà thong dong. Vẻn vẹn từ một điểm này nhìn, Tào Tháo dùng binh năng lực thì không kém gì bất kỳ một cái nào hắn quen thuộc tướng lãnh. Lúc trước bệ hạ đem Tào Tháo chép tay Tôn Tử binh pháp đưa đến Tây Thành, bao quát chính hắn ở bên trong, đều không coi là chuyện to tát. Bây giờ suy nghĩ một chút, gì khinh địch, Tư Hoàng không dám khinh thường, không ngừng suy nghĩ Tào Tháo còn có thể dùng cái nào biện pháp. Chính mình lại cái kia như thế nào ứng đối. Hắn không chỉ có chính mình suy nghĩ, còn thường xuyên cùng Vương Bình bọn người thương lượng, trao đổi góc độ. Ở trong quá trình này, cái kia một mực đi theo Vương Bình hai bên ba nữ đưa ra một cái đề nghị, muốn cảnh giác Tào Tháo phóng hỏa. Lúc này chính là đầu mùa xuân, khí trời vẫn còn có chút làm, trên sườn núi cây cỏ sắp sống lại, nhưng cỏ khô cành khô còn có không ít, mấy ngày nay lại một mực không có đổ mưa. Nếu như Tào Tháo theo sườn núi phía trên phát xạ hỏa tiễn, dẫn đốt những thứ này cỏ khô cành khô, phiền phức không nhỏ, coi như Tào Tháo không dùng hỏa công, khiến người ta dưới chân núi đốt thuốc, cũng sẽ để sườn núi trên người mắt mở không ra, hô hấp khó khăn. Tư Hoàng cảm thấy có lý, lập tức hạ lệnh chuẩn bị, đem dễ cháy cỏ khô đỉnh cành khô đều thu thập lên dự bị. Tư Hoàng đối cái này ba nữ nhìn với con mắt khác, đặc biệt hỏi nàng tên, biết nàng gọi Phác Dần, nhũ danh Hổ Nha, là bảy họ Di Vương bên trong Phác gia người, gia cảnh cũng không tệ lắm, lần này bị bắt tới làm dân phu kéo thuyền đơn thuần ngoài ý muốn. Nàng nhiều lần hướng thục quân tướng lãnh giải thích, lại không nhân lý nàng, ngược lại quất nàng vài roi tử, còn muốn khi dễ nàng, chỉ là bởi vì nàng quá hung hãn, cận kề cái chết không theo, người kia không có có thể đắc thủ, đành phải một đường lên không gãy lìa mài nàng. Nàng lưu lại chỉ là muốn báo thù, lại bởi vậy kiến thức Ngô Thục hai quân khác biệt. So với kiêu căng thục quân tướng sĩ, Ngô quân không chỉ có càng chặt chẽ hơn, mà lại đối bọn hắn những thứ này dân phu cũng phi thường tốt. Tuy nhiên cũng thường xuyên mở chút trò đùa, lại không có khi dễ bọn họ hành động. Đương nhiên, càng trọng yếu là nàng chọn chúng Vương Bình, cảm thấy cái này trầm mặc ít nói người trẻ tuổi là anh hùng, có tiền đồ. Phác Dần một bên nói, một bên nhìn chằm chằm Vương Bình, tuyệt không thẹn thùng, ngược lại là Vương Bình thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên bản thì không sở trường ngôn từ, hắn một câu cũng nói không nên lời. Tư Hoàng bị Phác Dần chất phác, ngay thẳng chọc cho cười ha ha, vỗ vỗ Vương Bình bả vai nói, nỗ lực, không muốn cô phụ Phác cô nương. Thục quân cùng nỗ thủ tại bãi sông phía trên lập trận, bộ tốt an toàn đến sườn núi phía dưới, dọc theo dốc núi trèo lên trên, bắt đầu rất thuận lợi, một đường leo mà lên, mắt thấy sắp trèo lên đỉnh lúc, bọn họ mới gặp phải phiền phức. Ngô quân ở chỗ này an bài phòng tuyến, tay cầm đao thuẫn, trường mâu bộ tốt canh giữ ở chính bên trong, cùng nỗ thủ chiếm lĩnh hai bên điểm cao, chiếm cao gần dưới, đối thục quân tiến hành khoảng cách gần điểm xạ. Bọn họ cũng không nóng lòng xạ kích, chỉ là dựng hào tiễn, tùy đi chờ lệnh, nhìn lấy bộ tốt tiến lên chém giết. Chỉ có làm thục quân đột phá phòng tuyến, có tiến một bước công kích khả năng lúc, bọn họ mới có thể xạ kích. Thục quân tướng sĩ bò 3-40 bước sườn núi, đã mệt mỏi hai chân như nhũn ra. Đối mặt dùng khỏe ứng mệt Ngô quân bộ tốt, nơi nào có sức hoàn thủ, rất nhanh bị chém ngã xuống đất. Dù cho có người vận khí đặc biệt tốt, xông đi lên, đối mặt Ngô quân xạ thủ khoảng cách gần xạ kích, cũng rất khó chống bao lâu. Không phải là bị bắn ngã, cũng là bị rảnh tay bộ tốt bắt kịp, chém ngã xuống đất. Ngô Quân phòng tuyến vị trí đi qua chăm chú chọn lựa, xây dựng ở bãi sông phía trên Thục Quân cung nỗ thủ tầm mắt không tiếp xúc cùng tới địa, cũng vô pháp cung cấp tiễn trận yểm hộ, chỉ có thể dựa vào thiết lập tại cư thủy bờ bên kia quan sát tay cầm tình. Thế nhưng là quan sát tay phát ra tín hiệu lúc, trên sườn núi Ngô Quân cũng nhìn đến nhất thanh nhị sở, có đầy đủ thời gian tiến hành tự thân bảo hộ. Thục Quân bắn ra một trận lại một trận mưa tên, lại không cách nào thương tới Ngô Quân mảy may. Chỉ nhìn thấy một đội lại một đội đồng bạn leo lên núi sườn núi, tiếng la giết một trận tiếp lấy một trận, sau đó thì biến mất, sống hay chết đều không ai biết được. Một ngày thời gian, Thục Quân khởi xướng lần 7 tiến công, gần ngàn người công lên sườn núi, nhưng trận địa y nguyên vững vàng nắm giữ tại Ngô Quân trong tay. Tào Tháo xem hết cùng ngày chiến báo, đầu có chút đau, không nhìn thấy trên núi tình huống, không biết những cái kia leo lên núi tướng sĩ gặp phải chuyện gì. Chỉ biết là bọn họ biến mất, các loại nghi ngờ tự nhiên mà sinh, trong đại doanh nhiều một phần quỷ dị bầu không khí. Tào Tháo càng phát ra bất an, một mặt cường điệu quân lệnh, giám lưu truyền lời người trảm, một mặt triệu tập chúng tướng nghị sự, thương lượng ngày hôm sau chiến thuật. Phùng Loan đưa ra dùng hỏa công, thả Yamakaze, đem Ngô Quân bước xuống núi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?